Chương 210, thần trung hưởng, đệ tử tụ. Chương 210, thần trung hưởng, đệ tử tụ. Ngày thứ hai, Ngọc Độc Tú thu kia lục đinh lục giáp, tự mình động thủ rõ ràng quét lá rụng, bị Tiết Cử phát hiện chính mình dị thường. Nếu là còn dám dùng lục đinh lục giáp thay thế, một khi bị người phát hiện dị thường, thật đúng là không tốt giải thích, đồ sinh khó khăn. Trên thực tế quả thực như thế, ngày thứ hai Ngọc Độc Tú cũng cảm giác quanh thân nhiều từng luồng tối nghĩa khí cơ đang âm thầm quan sát chính mình, hắn cũng không thèm để ý, như trước chậm gì gì rõ ràng quét lá rụng. Hưởng chưa thời gian, một làn gió thơm đánh út lại, ánh mắt sưng đỏ Lý Vi Trần cước bộ nhẹ nhàng đi vào Ngọc Độc Tú trước người, sư minh, ta sai lầm rồi. Nói, nước mắt rồi lại xoạch xoạch rớt xuống. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, nhẹ nhàng thở dài, biết sai là tốt rồi, ngày sau cố gắng tu hành, hiểu ra trên đường trường sinh nhiều đau khổ, không thể lơi lỏng nửa phần. Đa tạ sư huynh. Lý Vi Trần sững sờ, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú như vậy dễ dàng liền tha thứ chính mình. Ngọc Độc Tú vì sao như vậy dễ dàng tha thứ Lý Vi Trần? Này một, hai người là cùng môn sư huynh muội, tóm lại không tốt huyên náo thái quá. Này điểm thứ hai đi, Ngọc Độc Tú đối với Lý Vi Trần còn có một phen mưu kế, vẫn cần mượn một phen lực. Hơn nữa, tiếp cận cùng một chỗ sinh sống thật nhiều năm, hơn nữa Ngọc Độc Tú trong lòng đều có mưu kế, có một số việc còn muốn dừng ở Lý Vi Trần trên người mới có thể thực hiện, có thể nói Lý Vi Trần là Ngọc Độc Tú mưu kế chung ắt không thể thiếu một khâu. Mấu chốt nhất chính là, Ngọc Độc Tú trong lòng chính mình rõ ràng, đem Lý Vi Trần đuổi ra bản thân ngọn núi, bất quá là một cái phát tác lấy cớ mà thôi. Kia Lý Vi Trần cùng Tiết Cử gặp nhau, một phần là Lý Vi Trần thiếu nữ tâm tính, chịu không nổi ước thúc, một phần khác vị tất không phải chịu đến bản thân liên lụy, bị hưu tâm nhân cho tính kế. Đem Lý Vi Trần đuổi ra bản thân ngọn núi, cũng là Ngọc Độc Tú mưu kế một phần. Sư muội hiện giờ lớn tuổi, đang cùng vi huynh ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có người nói chút tin đồn, hỏng rồi sư muội danh dự, tông môn cho sư muội ban thưởng xuống tu hành ngọn núi cảnh sắc tú lệ, so với ta kia căn nhà nhỏ bé cường thịnh gấp trăm lần. Sư muội nhưng thật ra tốt phúc. Nguyên Ngọc Độc Tú cười khẽ, trong mắt kia xóa bỏ thất thải vẻ càng sâu. Là tiểu muội lỗi, không nên 7 năm qua không quay lại hồi một lần, mà ngay cả sư huynh gặp trách phạt việc đều không có đúng lúc biết được, là tiểu muội sai lầm rồi. Lý Vi Trần mau mau lắc đầu, biết thì có làm sao, đó là tông môn đại thế, không người nào có thể chống lại. Ngọc Độc Tú cúi đầu, tiếp tục rõ ràng quét lá rụng. Lúc này được đến Ngọc Độc Tú tha thứ, Lý Vi Trần tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhưng hai người trong lòng cũng biết, từ đó chi hậu sợ là hai người trong lòng có ngăn cách, khó có thể sẽ như trước như vậy hòa hợp. Sư muội trở về đi, tiểu lê viên tiểu tử kia sợ là chờ không kiên nhẫn. Ngọc Độc Tú rất xa liền thấy được đứng ở đằng xa Tiết Cử. Sư minh, ta đây trở về. Lý Vi Trần nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đợi cho Lý Vi Trần đi ra vài bước chi hậu, mới lên tiếng nói, kia Tiết Cử sợ là dụng tâm kín đáo, về sau cách hắn xa một chút đi. Lý Vi Trần động tác một chút, xoay người xem Ngọc Độc Tú nói. Sư huynh quá lo lắng, nhưng thật ra đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư muội cáo từ trước. Xem Lý Vi Trần đi xa bóng dáng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, rất hiển nhiên Lý Vi Trần không có đem lời của mình nghe vào. Trảm tình, vẫn cần môi giới mới có thể chém tới nha. Ngọc Độc Tú thở dài, chậm gì gì thanh lý lạc diệp, hắn biết, hiện tại Thái Bình Đạo có hai bàn cờ, một mâm là cùng bên ngoài đánh cờ, một mâm là nội bộ đánh cờ, mà hắn Ngọc Độc Tú chính là nội bộ đánh cờ bên trong một góc. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, luồng thứ nhất tử khí hấp thu chấm dứt, lại nghe thấy một trận tiếng chuông du dương vang lên, chuông vang 36, chính là Thái Bình Đạo gặp được chuyện trọng đại thời gian. Mới có thể vang lên tiếng chuông, chỉ cần tiếng chuông vừa vang lên, mặc kệ chúng vị đệ tử đang làm cái gì, đều muốn ngừng tay đầu việc, đến Thái Bình Đạo trên quảng trường tập hợp. Xem trong hư không không ngừng quần cuộn kiếp lực, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thả tay xuống bên trong chổi, rốt cục bắt đầu. Ngược lại muốn xem Thái Bình Đạo cuối cùng có gì mưu kế. Tiếng chuông du dương truyền khắp Ly Sơn 30000 dặm sơn mạch. Vương gia trang bên trong vườn, Vương gia lão tổ đang tại tu bổ đóa hoa, nghe nói tiếng chuông động tác một chút, mày nhăn lại, rốt cục bắt đầu sao? Chỉ tiếc chúng quy không có áp đảo Diệu Tú, ít một chút trợ lực. A, sau khi nói xong, chậm rãi đem kéo bỏ xuống, song trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, phong vân tụ tập, không biết ta Thái Bình Đạo có thể sống sót mấy người. Bích Tú Phong, Đức Minh chậm rãi mở mắt ra, hơi nhếch khóe môi lên, lần này coi như ngươi thắng. Nếu đã không kéo nổi, kia Thái Bình Đạo liền không thể không nhất trí đối ngoại, chỉ tiếc ta Thái Bình Đạo mưu kế xuất hiện biến cố, thay đổi đồ sinh, bằng không phần thắng năm chắc KNG lớn hơn vài phần. Nói, thân hình biến mất ở tại chỗ, hướng Ly Sơn tổng đàn đại điện tiến đến. Bên ngoài, đều dãy núi lớn trong đạo đạo độn quang phóng lên cao, hướng đại điện quảng trường phương hướng tiến đến. Các vị ba thai đã ngoài trưởng lão vây tụ tập cùng một chỗ, nói ba xạo nghị luận sôi nổi. Ngọc Độc Tú lại tới đây thời gian, nơi đây đã hội tụ rất nhiều người, hắn không phải tới sớm nhất, nhưng là tuyệt không phải trễ nhất. Ngọc Độc Tú, mọi người tuyệt không xa lạ gì, có thể nói Ngọc Độc Tú là Thái Bình Đạo bên trong mấy năm gần đây nổi bật nhất đường đệ tử, không có một trong, ai không biết hắn cái này đâm đầu bất quá hiện giờ Ngọc Độc Tú là chúng tên chi chúng, tuyệt đối không ai lại đây cùng hắn nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen, coi như là Hứa Tiên, lúc này cũng đứng ở đằng xa, làm bộ như không nhìn thấy hắn, sợ hắn cùng mình chào hỏi, mang đến cho mình mà phiền. Ngọc Độc Tú tại Ly Trần Động Thiên được đến bảo vật cuối cùng bị này giấu ở đâu vẫn luôn là một điều bí ẩn, có người nói tại Đức Minh trên người, cũng có người ta nói bị này giấu ở phản hồi trên đường, đủ loại suy đoán đủ loại, mặc dù là tin đồn vô căn cứ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Tại trước mặt mọi người, Hứa Tiên là tuyệt đối không muốn cùng Ngọc Độc Tú chào hỏi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, một khi đại gia biết hai người rất quen thuộc, giao tình tốt lắm, tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Không thể nói được mọi người sẽ đem suy đoán chuyển rời đến trên người mình. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Ngọc Độc Tú hai tay chạp tờ sau lưng, nhắm mắt yên lặng dưỡng thần. Vương Soạn chẳng biết lúc nào đi tới Ngọc Độc Tú trước người, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một lần, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đối với mình hờ hững, xoay người rời đi, cùng xa xa mọi người kêu gọi kết nối với nhau. Vương Soạn, gia thế hùng hậu, chính là lão bài thượng cổ thế gia, mà này bản nhân càng là thiên tư tuyệt đỉnh, lại có hay không số tư nguyên vì hắn cung ứng. Hoàn toàn xứng đáng mới nhất đại đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên, nếu là không có tại Ngọc Độc Tú trên tay nếm qua biệt chỗ bẩn, kia tất cả những thứ này đều có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Mọi người ánh mắt một hồi nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, một hồi chuyển rời đến Vương Soạn trên người, có vẻ có chút quái dị, thần sắc không hiểu. Lương Viễn đứng ở trong đám người, quanh thân quay chung quanh một đám chân truyền đệ tử, như chúng tinh phùng nguyệt, nhà hắn thế tuy rằng so ra kém Vương Soạn, nhưng được đến thượng cổ truyền thừa, một thân tu vi không yếu. Thần thông càng là bởi vì truyền thừa quan hệ, có một phong cách riêng, quanh thân cũng tụ lại không ít cùng đại đệ tử. Ngọc Độc Tú nhắm mắt, người nghe nhân ở phía xa xì xào bàn tán, đủ loại nhổ nước bọt, hơi mang khinh thường nghĩ đến, đều là hết ngồi đại giếng, nếu là làm kẻ khác phụ thuộc, chẳng phải là mất đi tiến thủ chi tâm, như thế nào được dòm ngó tiên đạo, cho dù là có tiên gia thuật pháp trong người, cũng bất quá là cường tráng một chút phàm phu tục tử na y không biết lần này tông môn triệu tập đại gia có chuyện gì. Chính là ngoài ra lần trước khai sơn đại điển, có thể chưa hề liên tiếp vang lên 36 tiếng chuông vang, cũng không biết là đại sự cỡ nào, lại muốn triệu tập toàn bộ đệ tử. Theo ta thấy, tất nhiên là già khó lường đại sự. Nói nhảm, chuông vang 36, tự nhiên là có đại sự xảy ra, còn dùng ngươi nói nhảm. Các ngươi nói, có phải hay không trưởng giáo muốn bức bách Diệu Tú dặn dò Ly Trần Động Thiên sự tình có người thấp giọng nói. Quanh thân mọi người sững sờ, theo sau nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, đều quay đầu, sắc mặt quái dị. Có khả năng, tiếp cận bất luận là đan kinh cũng tốt, pháp bảo cũng thế, thậm chí còn có thể thành tiên đắc đạo hỗn độn mẫu khí, cái kia không động tâm. Đúng đúng đúng, ta muốn là trưởng giáo, cũng sẽ nghĩ biện pháp bức bách này giao ra đây. Bất quá này Diệu Tú cũng là một kẻ hung ác, lại dám liên tiếp cùng các vị trưởng lao đối đầu, mà ngay cả đều đại thế gia cũng không làm gì được hắn, bắt không được hắn nhược điểm, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Lợi hại như vậy thần thông, nói vậy cũng là được đại cơ duyên người có người nói. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian, đã thấy một đồng tử đi ra, thanh âm non nớt, lại tràn ngập uy nghiêm, tông môn thánh địa, không thể náo động, trưởng giáo sắp đến, chúng vị đệ tử không thể tranh cãi ầm ĩ sau khi nói xong, xoay người đi vào đại điện. Mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đủ đều im lặng, không phải mỗi người đều là Ngọc Độc Tú, cũng không phải là mỗi người đều có Ngọc Độc Tú như vậy cơ duyên cùng bổn sự. Ở cái này thế đạo, không có bản lãnh cũng chỉ có thể câm miệng. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.